thấy tiếng vỗ tay hoan hô của khách khứa, có người còn huýt sáo mấy tiếng. Một lúc lâu, anh buông tôi ra, Thuần Vu Duy trợn mắt há hốc mồm nhìn hai chúng tôi. Thực ra tôi cũng ngây ngẩn cả người, sau nụ hôn bất ngờ vừa nãy, câu đầu tiên mà tôi nói lại là, Nhiếp Diệc, anh giữ cái ly của em làm gì? Anh ấy cực kỳ điềm tĩnh trả lời tôi, vì anh biết em có thể biến nó thành hung khí thế nào. Bà Len nhân cơ hội nói, y, cậu như vậy là chơi xấu, trò chơi đã quy định. Rồi, người đàn ông đứng gần nhất mới được hôn cô ấy. Nhiếp Diệc đặt cái ly lên một góc bàn nói, tôi đúng là người đứng gần cô ấy nhất, Mai có thể làm chứng. Mai, người vừa kéo anh ra ngoài bàn bạc mấy vấn đề chuyên ngành, đang đứng ngoài cổng quán ánh trăng nâng ly chào hỏi bà Len. Từ đầu đến chân toát lên phong cách của một nhà khoa học chân chính. Theo như tôi thấy thì vị kia đứng cách bạn gái y 7-4 thước anh, cơ mà y đứng cách cô ấy chỉ có 5 thước. Chẳng qua là chúng tôi bị hàng rào che khuất nên mấy người mới không nhìn thấy. Ha ha ha. Bà Len tiếc nuối nhún vai, y, sao cậu cứ gặp may hoài vậy? Vừa dứt lời, bằng bằng vài tiếng, những đóa pháo hoa nở tung trên bầu trời. Mọi người bị hấp dẫn lực chú ý, đều nhìn về cảnh đêm phồn hoa phía bầu trời. Giọng nói của Ninh Chí Viễn truyền tới trong hỗn loạn, tôi xin tặng cho ba tiếng ha ha ha của nhà khoa học kia một like. Đúng rồi, ông ta ha ha ha vì cái gì nhỉ? Thuần Vu Duy nói, cậu đâu chỉ muốn like ba tiếng ha ha ha của người ta đâu. Ninh Chí Viễn cười tủm tỉm, 5.000 tệ không được chạy làng. Đồng Đồng mách lẻo tôi, bọn họ cá cược với nhau. Ninh Chí Viễn nói nếu như tối nay anh Duy có thể hôn chị thì cậu ấy sẽ thua anh Duy 5.000 tệ. Hôn không được thì anh Duy sẽ đưa cho cậu ta 5.000 tệ. Tôi nhìn xoáy vào cô ấy, sao em không nói sớm cho chị biết, ngay cả em cũng phản bội chị. Cô ấy làm bộ đáng thương cười hề hề, hai người đó nói. Nếu em dám phá đám vụ cá cược này thì bọn họ sẽ không tha cho em. Hai người đó tâm địa rắn rết chuyện gì cũng là được. Đâu có giống với chị Phi Phi hiền lành tốt bụng chứ. Nhiếp Diệc đi tới, mang theo hai lon soda. Anh thực sự rất thích nước soda. Thuần Vu Duy ra mặt vốn dày, từ trước đến nay vẫn hành xử vô sỉ, chạy lại gần Nhiếp Diệc bắt chuyện như đã quen thân. Này, soái ca, lúc nãy cậu vừa mới hôn Phi Phi, anh ta chỉ vào Ninh Chí Viễn, cậu giúp tôi trả cho thằng nhỏ này 5.000 tệ. Mấy người có IQ cao có giỏi là giỏi chỗ này đây. Không cần giải thích nguyên nhân kết quả với người ta, chỉ dựa vào đôi câu vài lời đã có thể hiểu hết ngọn ngành. Nhiếp Diệc nhìn nhìn Thuần Vu Duy, rồi nhìn nhìn Ninh Chí Viễn, nói, mắc vậy sao? Tôi tức giận, đâu có mắc. Thuần Vu Duy cũng phụ họa, không mắc không mắc, đó là nụ hôn đầu của cô ấy. Thoáng chốc mặt tôi đã đỏ tưng bừng, Nhiếp Diệc liếc mắt nhìn tôi, chẳng biết móc đâu ra 10 sấp nhân. Dân tệ đưa cho Ninh Chí Viễn, ngại quá. Chỉ có ngần này thôi. Ninh Chí Viễn sợ hãi than, thiếu nhiều quá. Nhiếp Diệc mặt không đổi sắc, tôi nghèo mà. Ninh Chí Viễn sợ hãi than lần nữa, mấy người có tiền cũng có thể quỵt nợ vậy sao? Nhiếp Diệc uống một hớp nước, tôi thực sự nghèo mà. Thuần Vu Duy không dám nhìn cái cảnh này nữa, nói, thôi tôi đi trước nha. Ninh Chí Viễn ôm giật anh ta lại, xém chút nữa là bị anh làm cho hồ đồ, rõ ràng là em cá cược với anh. Nhiên sao giờ đùng một cái em lại phải tìm kẻ thứ ba để đòi nợ chứ? Tàn bạo nói, 5.000 tệ, một đồng cũng không được thiếu. Thuần Vu Duy buồn bã nói, anh đây cũng nghèo. Ninh Chí Viễn nhe răng cười, anh xài chiêu này cũng vô dụng, tiền lương của anh em nắm rõ như lòng bàn tay nha. Hai người kẻ chạy người rượt mỗi lúc một xa. Đồng Đồng đã kiên trì nhịn đói từ 9 giờ thì đột nhiên cực kỳ thấy hứng thú với mấy món ăn bày trên bàn. Tôi nhìn Nhiếp Diệc đang chậm rãi uống nước, lần này đến lượt tôi hỏi anh đang nghĩ gì vậy? Đúng lúc đó có một bông pháo hoa rất lớn nở bung trên đầu chúng tôi, ánh sáng rực rỡ vừa hiện ra đã tàn lụi nhưng vẫn dừng lại trong ánh mắt anh. Anh nói, time flies, thời gian trôi nhanh thật. Tôi giật mình hồi lâu, 30 giây sau mới quyết tâm nhắc lại chuyện đính hôn. Tôi nói, Nhiếp Diệc, chúng mình nói chuyện đi. Anh hạ giọng, anh biết em muốn nói gì rồi. Tôi nói, anh không biết đâu, đầu óc logic dùng để phỏng đoán chuyện người ta muốn nói của anh vẫn luôn có một chút vấn đề. Thực ra em muốn nói chuyện tình cảm với anh. Anh gật đầu, em nói đi. Tôi nói, Nhiếp Diệc, thực ra em đã hỏi anh từ lâu. Ngoài đa phớ mai, norepinephrine, endorphins, phenylethylamine, kích thích tố sau tuyến yên. Từ góc nhìn phi sinh vật, anh nghĩ tình yêu là gì? Một hồi lâu anh mới mở miệng, giọng nói bình thản. Sau khi kết hôn, ông nội anh vẫn phản bội bà. Ba mẹ anh đến với nhau không phải vì tình yêu. Tạ Luân lấy cô Trịnh cũng chỉ là hôn nhân chính trị. Nhiếp Nhân vì thích Giản Hề mà tự biến mình thành một kẻ như điên. Giản Hề nói yêu anh, bất cứ chuyện gì cô ấy làm từ nhỏ đến lớn đều khiến anh cảm thấy không đáp lại cô ấy là một tội ác tày trời. Anh tổng kết, anh chưa từng thấy một tình yêu nào tốt đẹp cả. Tôi nhất thời hơi lơ mơ. Anh nói, em hỏi xong rồi, giờ đến lượt anh hỏi em. Lại một bông pháo hoa nổ tung. Anh nhìn bầu trời rực rỡ pháo hoa. 2 tháng trước em nói không hề sai. Chuyện anh qua lại với em không hề ảnh hưởng chút gì tới bản thân em. Làm cho em vướng vào mấy rắc rối vừa qua là do anh đã sai. Nhưng mà tàn cuộc anh đã xử lý xong rồi. Lần này gặp lại em, anh vẫn cảm thấy hai ta rất hợp. Nên, anh chậm rãi nói, khoảng thời gian này, anh nghĩ chúng ta cực kỳ thích hợp với nhau. Có thể trở thành người nhà tốt nhất của nhau. Anh vẫn hy vọng có thể kết hôn với em. Em có bằng lòng hay không? Tôi cố gắng kìm nén những ngợn sóng đang trỗi dậy từ đáy lòng. Hỏi anh nói khoảng thời gian này. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian nào? Anh giáp, so với tình yêu thì mua đồ dùng lặn biển còn quan trọng hơn nhiều. Tôi nói, Nhiếp Diệc. Anh ngắt lời tôi, nếu có một ngày em gặp một người tốt hơn anh, thông minh, có tiền, tính cách tốt, trung tình, yêu em nữa, khi đó em có thể rời xa anh. Tôi nói, vì sao? Anh dường như đang suy tư, qua 2 giây mới mở miệng nói. Phi Phi, em là một cô gái tốt, tốt hơn so với trong trí tưởng tượng của anh rất nhiều. Thời gian này chúng ta ở bên nhau là tốt nhất, em cũng thấy thỏa mãn. Nhưng nếu có một ngày em muốn nhiều hơn thế thì cứ làm theo ý mình. Tôi nói, nếu như em muốn được ở bên anh lâu hơn, vậy anh có cho em không? Anh đáp, biết đâu một ngày nào đó anh muốn cho em mà em lại không muốn nhận. Anh thừa nhận là mình không thích nói về mấy vấn đề yêu đương, cũng chưa từng có ý định nghiên cứu nó. Nhưng quả thực tình yêu là một thứ không hề đơn giản, cân bằng giữa cho đi và nhận lại. Loại tình huống này rất ít gặp. Tôi nói, mấy lời này khó hiểu quá. Anh nhìn tôi, em đang khóc. Tôi vừa gạt nước mắt vừa nói giỡn với anh. Anh nói mấy lời này khó hiểu quá, em thấy khó hiểu nên khóc. Anh trầm mặc trong chốc lát, nói, vậy là, em không bằng lòng. Tôi bước tới chủ động ôm anh. Tôi nói, tất nhiên là em bằng lòng rồi, Nhiếp Diệc, tất nhiên là em bằng lòng. Kết hôn cùng anh nói đúng, chúng mình sẽ là những người thân tốt nhất của nhau. Chúng mình sẽ không cách không rời, sẽ ở cạnh nhau thật hòa thuận. Thật lâu sau, Khang Tố La hỏi tôi, bộ cảm thấy khi đó Nhiếp Diệc có thích bộ chút nào chưa? Thực ra sau khi chúng tôi kết hôn, tôi chưa từng hỏi Nhiếp Diệc vấn đề đó. Tôi không biết từ lúc nào mà anh thích tôi, cũng chẳng rõ từ bao giờ mà anh yêu tôi. Khi đó tôi cũng không bận tâm suy nghĩ trong thời gian tới chúng tôi sẽ thế nào. Thời khắc đó tôi chỉ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Trái tim của chúng tôi đang dính sát vào nhau, từ đáy lòng mình, tôi đang lặng lẽ nói với anh, Nhiếp Diệc, thứ mà em trao cho anh, nhất định sẽ là tình yêu vô cùng tốt đẹp, vô cùng đậm sâu. Tôi chưa từng thích một người đến nhường này, tôi thích tất cả những gì thuộc về anh nói tôi là một cô gái tốt, vậy tôi phải cố gắng làm cho mình tốt hơn nữa. Tôi muốn nói, Nhiếp Diệc, anh không biết là vì ai mà em trở nên tốt đẹp thế này. Nếu như em thực sự là một cô gái tốt, thì người xứng đáng có được em chỉ có một mình anh. Tôi vẫn nhớ như in khi chúng tôi đang ôm nhau thì pháo hoa vẫn bừng sáng trên bầu trời. Một đóa hoa đột nhiên xuất hiện giữa không trung, giống như cúc vàng tháng 6 chờ khoe sắc giữa tiết đồ mi, hoa trà mi. Chỉ đợi hoa kia vừa tàn úa thì liền thi nhau nở rộ nên hết sức diễm lệ. Nhưng lúc này tôi chẳng hề hay biết ý nghĩa của hoa cúc vàng tháng 6 lại là sự biệt ly. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 15. Ngây ngẩn tới hơn nửa ngày tôi mới nhớ ra mình đang bỏ nhà chạy trốn. Trên đường đi thì xe bị hỏng, tương phùng với Nguyễn Dịch Sầm nhiều năm không gặp. Anh ta cũng tới đảo Trường Minh, tiện đường cho tôi quá giang một đoạn. Chúng tôi nghỉ ngơi vài đêm ở khách sạn thành phố Si, sau đó tiếp tục hành trình trong màn mưa phùn nhẹ và rồi chiếc bùa bình an. lay động trên xe đưa tôi vào mộng đẹp. Trong cơn mơ tôi hoài niệm lại quá khứ, hòn đảo xinh đẹp an tĩnh ngoài khơi xa, pháo hoa lộng lẫy sáng chói trên bầu trời, dưới màn mưa pháo hoa rực rỡ là Nhiếp Diệc. Nhưng chuyện này đã xảy ra từ 3 năm trước, vào tháng 8 năm 2017, mà hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2020. Tôi hạ cửa sổ xe, đập vào mắt là những hàng cây cao vút bên đường. Mùa đông ở miền Nam dù sao cũng sót lại một ít màu xanh, chẳng như một mảng sơ xác tiêu. Điều tại phương Bắc, Nguyễn Dịch Sầm đang tựa người vào xe hút thuốc. Tôi hỏi dò anh ta, anh có mệt không? Hay là để tôi lái xe tiếp cho? Anh ta không đáp lời, dập tàn thuốc, mở cửa xe ngồi vào, thắt dây an toàn rồi khởi động xe lần nữa, một loạt động tác không chút dư thừa. 6 năm trước, anh ta còn là một cậu thanh niên anh tuấn cưỡi xe máy phân khối lớn, mà giờ đây lại dũng mãnh chạy con xe Việt giá cấp G, nhưng phẩm vị lại không mảy may biến đổi, vẫn gương mặt khôi ngô ấy, vẫn cái bản tính thô lỗ ấy. Tôi thở ra một hơi, cảm thán, thật là oách. Anh ta đột nhiên nói, lúc ngủ em đã khóc. Tôi dừng 2 giây, nói, có phải anh nhìn lầm rồi không? Anh nói, em còn gọi tên Y, một. Tôi dừng 2 giây một lần nữa, nói, Y, à, chẳng phải là gọi anh sao? Chắc do anh đưa tôi đi đảo Trường Minh làm tôi cảm động quá đỗi, ngay cả trong mơ cũng không quên cảm ơn anh. Anh ta trầm mặc trong chốc lát, nếu như người em gọi chính là tôi, thì em đã không cầu xin tôi buông tha cho em. Tôi dựa vào lưng ghế, một lúc lâu, hỏi anh ta, tôi đã nói vậy sao? Anh ta liếc mắt nhìn tôi một chút, em nói không có thời gian, không chỉ dứt được, em xin hắn thả em đi. Mặt tôi không chút thay đổi nói, ừm. Mắt anh ta nhìn về phía trước, như đang cân nhắc dùng từ, một lát, nói, hình như hắn là bạn trai của em, lúc đó hai người xảy ra vấn đề không nhỏ đâu. Tôi thở dài, được rồi, bị anh nhìn ra rồi, đúng đó, vấn đề rất là lớn. Trong xe nhất thời tĩnh lặng, qua 30 giây, anh ta nói, em không phải là người bốc đồng, cho nên hắn hẳn là người gây chuyện. Tôi không muốn tiếp tục đề tài này, nói cho có lệ, hiếm khi thấy anh khen tôi như thế. Anh ta đột nhiên nói, năm đó khi hai chúng ta quen nhau, cũng không phải lỗi ở em, là do tôi cả. Tôi kinh ngạc nhìn anh ta. Dường như anh ta còn muốn nói gì đó, nhưng tiếng chuông di động bỗng vang lên trong không gian nhỏ hẹp. Anh ta vươn một tay lấy điện thoại, đầu bên kia là một người phụ nữ nói lớn tiếng như đang phát điên, lời nói mơ hồ lọt khỏi ống nghe. Tôi quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nghe thấy Nguyễn Dịch Sầm lạnh lùng mở miệng, hôm qua đã nói xong hết với cô, chúng ta chia tay rồi. Có thể là đối phương hỏi anh ta lý do, anh ta nói, không lý do gì hết. Chỉ là đã tới lúc rồi. Không biết người ta tiếp tục nói gì. Anh ta đáp, đừng khiến cho cả hai chúng ta cùng khó xử. Người ta hình như đang khóc. Cũng có thể là ảo giác của tôi. Có một hồ nước nhỏ yên tĩnh xẹt qua cửa sổ. Giữa hồ có một con thuyền gỗ đang đậu. Lần gần đây nhất tôi được ngồi thuyền vọc nước là khi nào nhỉ? Phân nửa cuộc đời, tôi đã từng lênh đênh trên những chiếc du thuyền ngoài biển rộng. Một năm ít nhất phải ra ngoài rong ruổi một lần. Những thú vui nhàn nhã nơi thôn quê hoang dã như vậy lại khiến cho tôi cảm thấy tươi mới. Nguyễn Dịch Sầm đã ngắt điện thoại nhưng vẫn không quên tiếp tục đề tài chúng tôi vừa nói. Anh ta hỏi tôi, nếu như năm đó tôi qua Mỹ tìm em, chúng tôi vẫn phải đi cùng nhau ít nhất 2 ngày nữa. Nhưng cái đề tài này hiển nhiên là không thích hợp để tiếp tục bàn luận thêm. Tôi ngắt lời anh ta, nói chia tay với phụ nữ thì phải ôn nhu một chút. Một người bạn của tôi nói, chia tay cũng là một môn nghệ thuật, phải làm thế nào để hai người cùng vui vẻ mới hay. Anh chia tay người ta như thế kia thiệt là thất bại. Anh ta nói, không có tình yêu thì chia tay thế nào cũng được, nếu có tình yêu, chia tay kiểu gì mới có thể vui vẻ. Tôi nói, đây là một câu hỏi hay, khi nào đó sẽ thảo luận với anh. Nói xong liền đem áo ra nhấc cao phủ qua đầu, thì thào nói với anh ta, tôi đi ngủ một chút, người lại thấy hơi mệt rồi. Trên cơ bản thì tôi đã hiểu, khi một người đã cố ý bàn luận một vấn đề gì đó thì dù mình có tránh né cỡ nào cũng không ngăn nổi. Ngày hôm nay không biết Nguyễn Dịch Sầm uống lộ thuốc gì mà cứ hở một tí là lại đả động lại chuyện của chúng tôi năm đó. Nếu cứ tiếp tục trò chuyện với nhau, thể nào anh ta cũng có thể hỏi ra cái câu năm đó sau khi chúng ta chia tay, em cảm thấy thế nào, nhưng có một số việc nên kết thúc ở nơi mà nó nên kết thúc, không cần thiết phải nhắc lại. Tựa như bị mất phương hướng trong rừng rậm thì cứ nên tiếp tục quanh co trong đó, chỉ như vậy mới có thể tiếp tục cảm thấy khu rừng này thật đẹp. Đến thành phố tiếp theo, đã là gần 2 giờ, chúng tôi tùy ý tìm một cái quán cóc để ăn lót dạ. Khi tiếp tục lên đường thì có đi qua một công viên nhỏ. Mưa mùa đông vẫn hay thất thường như thế, dù ở thành phố Si mưa có to đến mấy thì tại thành phố E lại không có lấy một giọt mưa nhỏ. Hôm nay bầu trời thành phố E xanh thẳm ôn hòa, lúc đi qua công viên, nhìn qua cửa sổ có thể thấy được rất nhiều thị dân ra ngoài phơi nắng. Tôi nhìn chằm chằm bên ngoài, nói, này, anh đi chậm một chút. Nguyễn Dịch Sầm hỏi tôi, có người quen sao? Không có người quen, chỉ là thấy hai cụ già đang dìu nhau tản bộ. Tôi đã từng đọc một tản văn so sánh những người trẻ tuổi cả ngày hễ mở miệng ra là nói chuyện yêu đương oanh oanh liệt liệt cùng với những ông lão bà lão tóc bạc trắng chỉ đơn giản sóng vai nhau mà dạo bước trong công viên. Những người trẻ tuổi sao có thể địch nổi các cụ già? Trên thế gian này, người yêu nhau thì có rất nhiều, nhưng sống với nhau đến khi bạc đầu thì liệu rằng được mấy người? Mấy thứ tình yêu oanh oanh liệt liệt kia thế mà lại không chịu nổi thử thách để có thể đầu bạc răng long. Nếu như chỉ cần yêu nhau là có thể cùng nhau bách niên giai lão thì đã không có bi kịch lương trúc, không có trái ngang bảo đại, không có đau thương tiết thiệu, thái bình. Có đôi khi vận mệnh đã sớm an bài kẻ ở người đi, đó âu cũng là chuyện lực bất tòng tâm. Cạnh bồn hoa có một cục cưng dễ thương như hạt đậu đỏ trong chiếc bánh trôi nước, đậu đỏ đột nhiên loạng choạng ngã một cái. Người mẹ trẻ nhanh chóng chạy tới đỡ con, đậu đỏ nhào vào lòng mẹ mếu máo, dù khóc thút thít nhưng lại cố không rơi nước mắt, vừa nhìn cứ như là đang già khóc. Cô bé mang một cái mũ tai thỏ trên đầu, vì đang sụt sùi nên đôi tai cứ theo đó mà rũ rũ xuống. Tôi không hề biết là mình đang cười, Nguyễn Dịch Sầm phân tâm hỏi tôi, có gì vui sao? Tôi quay đầu hỏi anh ta, nhìn tôi rất vui à? Anh ta không nói tiếp, đưa chiếc điện thoại mặt sau có úp gương cho tôi soi, trên gương phản chiếu một gương mặt tươi cười. Tôi ngẩn người, lấy son môi từ chiếc túi phía sau, nói với anh ta, anh cứ từ từ lái xe, tôi trang điểm lại một chút. Từ miền Nam ngược ra phương Bắc, những ngọn cây xanh mướt cứ từ từ khuất lại sau lưng, mùa đông phương Bắc hiu quạnh mà trầm mặc, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đập vào mắt là hàng cây đang trong kỳ rụng lá đứng trơ trụi, nước trong sông hồ nhân tạo cũng đã đóng băng hết cả, đảo Trường Minh chỉ còn cách 200 cây số, ngày mai là có thể đến nơi. Mấy ngày nay, vừa lên xe là tôi liền giả bộ ngủ, lúc dùng bữa thì luôn cố tình tìm một quán cơm thật náo nhiệt, đến khách sạn check-in xong liền lập tức trốn biệt vào phòng nên chưa từng có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với Nguyễn Dịch Sầm. Thật không ngờ tối nay cuối cùng anh cũng tới gõ cửa phòng tôi. Tôi tới gần của phòng nói với anh ta, tôi chuẩn bị ngủ rồi. Anh ta không thèm nể mặt, mới có 9 giờ. Tôi nói, tôi vẫn hay ngủ sớm. Anh ta đáp, tôi chờ em ở phòng trà trên tầng cao nhất. Bổ sung một câu, không gặp không về. Đại khái tôi vẫn đoán ra được Nguyễn Dịch Sầm chờ tôi làm gì. Năm đó tôi không cảm thấy anh ta là một người cố chấp đến vậy. Thời gian thật thần kỳ, chỉ cần bạn còn sống, người ta và bạn cùng tồn tại, thời gian sẽ giống như một bậc thầy điêu khắc, dùng tháng năm đằng đẵng đem mỗi người chạm trổ thành một loại hình dạng khác hoàn toàn với lúc ban đầu. 9:20, tôi đúng hẹn đi tới phòng trà trên tầng cao nhất. Mái vòm làm bằng thủy tinh được ghép lại từ những ô kính to trong suốt, ở phần rìa còn được khảm pha lê nhiều màu. Qua mái vòm có thể thấy được vầng trăng cô đơn treo trên bầu trời lạnh lẽo hoang vắng. Nguyễn Dịch Sầm chọn một chỗ hơi khuất ngồi uống rượu. Tôi đi tới rồi ngồi xuống, chờ anh ta nói trước. Uống nửa ly rượu đỏ tới cạn đáy, anh ta mới lên tiếng, sau khi em đi Mỹ tôi cũng bay qua Pháp. Anh ta dừng một chút, có lẽ hồi trước em cũng thích tôi, nhưng vẫn chưa thể nói đó là tình yêu. Trên bàn đã bày đủ trà cụ, tôi dùng thìa xúc ra một chút hồng trà, tự pha cho chính mình một chén. Tôi nói, sau khi uống rượu lại dùng trà không tốt đâu, có muốn gọi cho anh một ly nước chanh không? Anh ta lắc đầu. Chúng tôi đều đã mở lời nhưng lại không giống như đang trò chuyện với nhau. Anh ta tiếp tục, chia tay với em làm tôi cảm thấy mình rất thất bại. Sau đó tôi cũng hẹn hò với nhiều cô gái khác nhưng đều qua lại không lâu. Tôi nói, là thật, chắc tôi không quan trọng đến vậy đâu. Anh ta nói, Nhiếp Phi Phi, em là mối tình đầu của anh. Khi đó anh rất thích em. Tôi nghi ngờ là tai mình không bình thường. Tôi cầm chén trà hơn nửa ngày, không tiếp lời. Anh ta dường như cũng không cần câu trả lời của tôi. Tiếp tục nói, lúc còn ở Pháp, anh không quá để tâm việc đi tìm em. Năm ngoái anh về nước, sau khi về cũng không nghĩ tới chuyện chúng ta có thể gặp lại nhau. Em vốn chậm chạp, anh thì lại có lòng tự tôn quá cao. Tôi gật đầu, nói, tôi hiểu. Anh nói, dáng vẻ của em vẫn y như thời đại học. Tôi nói, chắc lúc đó phải xinh hơn bây giờ nhiều chứ. Anh ta nhìn tôi thật lâu, nói, Phi Phi, chúng mình không thể bắt đầu lại ư. Chả bị sặc trong cổ họng, tôi thật sự không ngờ anh ta lại nói những lời này. Thực ra từ lúc anh ta nói tôi là mối tình đầu của mình tôi đã bất ngờ lắm rồi. Trước đây tôi vẫn mơ màng nghĩ rằng, năm đó hai chúng tôi chia tay thế nào cũng mờ mịt không rõ, thậm chí hai bên còn chưa kịp nói lời từ biệt nhau. Có lẽ anh ta cần làm cho rõ ràng vài chuyện về tôi, cần tìm tôi xác nhận lại để đặt một dấu chấm hết viên mãn cho một thời tuổi trẻ ngây ngô của mình. Một lát sau, tôi nói, so với thời đại học thì anh thẳng thắn hơn nhiều. Anh ta hơi ngửa đầu nhìn ánh trăng trên trời, chậm rãi nói, lúc đó lẽ ra nên tặng em hoa hồng, hẹn em đi nghe ca kịch, từng bước chậm rãi theo đuổi em, chờ đến một ngày nào đó em hỏi anh muốn làm gì, có thích em hay không. Em sẽ vĩnh viễn không bao giờ tự thân vận động, đối mặt với em vẫn nên trực tiếp một chút thì hơn. Tôi nói, Nguyễn Dịch Sầm. Anh ta ngắt lời tôi, anh biết giờ em đã có bạn trai, nhưng anh vẫn cho rằng chuyện đó và việc anh theo đuổi em không có gì mâu thuẫn cả. Tôi lại tự rót cho mình một chén, khi đặt ấm trà xuống. Tôi nói, Nguyễn Dịch Sầm, năm nay tôi đã 26 tuổi. Anh ta nói, anh biết. Tôi nhìn anh ta, tôi đã có một đứa con gái, 1 tuổi rưỡi, đi đứng rất vững, nói chuyện cũng giỏi. Lúc tôi bị bệnh con bé liền nhào vào lòng tôi, vỗ về tôi, bập bà bập bẹ gọi tôi mama. Anh ta ngồi đó sững sờ. Tôi nói, thực ra tôi không có bạn trai, nhưng tôi đã có chồng rồi, anh ấy tuyệt lắm. Trong phòng trà vẫn đang phát nhạc cổ điển, âm thanh cực kỳ nhỏ. Anh ta lặng người hồi lâu, đưa tay móc ra một bao thuốc lá. Ở đây cấm hút thuốc cho nên anh ta không khui gói thuốc ra, chỉ cầm trong tay ngắm nghía. Lúc bao thuốc lá trong tay anh ta bị xoay vòng đến lần thứ 15, anh ta mới ngẩng đầu hỏi tôi, em kết hôn rồi. Là do ba mẹ em sắp đặt à? Tôi đem chén trà đặt trên bàn, chúng tôi tự do yêu đương. Anh ta cầm lấy nửa ly rượu đỏ, vừa uống vừa nói, người ấy như thế nào? Tôi trả lời quy củ, là một nhà khoa học. Anh ta nói, hừng, nhà khoa học, nhà khoa học thì có gì tốt chứ? Tôi nói, cưới một nhà khoa học có lợi vô cùng. Anh ấy tham gia sáng lập Hiệp hội Đông lạnh cơ thể người Robert Ettinger. Sau khi anh ấy qua đời sẽ lấy dung dịch nitơ lỏng ướp lạnh di thể. Tất nhiên, trước khi anh ấy qua đời, vợ anh ấy cũng sẽ được ướp lạnh. Nếu một ngày nào đó có thể thực hiện giã đông cơ thể mà sống lại, anh ấy cùng vợ mình có thể cùng nhau nhìn thấy thế giới mới trong tương lai. Ly rượu đỏ đã bị uống nửa, anh ta nói, loại chuyện khó tin này, em gả cho người kia, chắc chưa đến nỗi là vì hắn có thể dùng em làm thí nghiệm đấy chứ. Tôi nói, đương nhiên là vì tôi yêu anh ấy. Anh ta dương mắt, em mà biết thế nào là yêu ư? Tôi nói, đương nhiên là tôi biết. Anh ta xoa nhẹ huyệt thái dương hỏi tôi, em yêu hắn vì cái gì? Tôi lấy bã trà bỏ ra khỏi chiếc ấm sứ từ xa, nói, anh ấy là một thiên tài, nghiên cứu những đề tài sinh vật học phức tạp, thành thật mà nói, anh ấy nghiên cứu cái gì tôi hoàn toàn không hiểu nổi, nhưng anh ấy không phải là kiểu người dành toàn bộ thời gian cặm cụi đóng góp cho học thuật của giới khoa học. Anh ấy nghĩ rằng giải thích sự bí ẩn của sinh mệnh là một công trình có ý nghĩa, nhưng đó chẳng phải là một trận đấu, không nên cùng người khác ganh đua cao thấp, cho nên anh ấy dành rất nhiều thời giờ để theo đuổi những thú tiêu khiển khác, tự mình bắt tay sắp xếp vườn tược, chơi bonsai, nuôi cá cảnh, nghiên cứu kỳ phổ, sách dạy đánh cờ, sưu tầm trà cụ, xem sách giải trí, đúng rồi, còn học bắn cung nữa. Tôi tựa như thao thao bất tuyệt thuyết minh chuyện cũ của một người, càng nói càng hăng. Lúc anh ấy còn làm bác sĩ, ông thầy suýt chút nữa là đoạt giải Nobel, rất không hài lòng với cách suy nghĩ này của anh. Thầy giáo ân cần chỉ bảo, nếu như con dành nhiều thời giờ hơn cho việc nghiên cứu thì con sẽ thu được thành quả mà người khác không thể nào tưởng tượng nổi. Anh ấy hỏi thầy, sau đó thì sao? Thầy giáo thành tâm thành ý nói với anh, con cống hiến cho nhân loại nhiều bao nhiêu thì vị trí của con trong xã hội cũng cao bấy nhiêu. Cuối cùng, anh vô cùng bình thản nói với thầy, chuyện của nhân loại thì cứ để nhân loại giải quyết. Mục tiêu sắp tới của con là nâng cao địa vị của mình trong gia đình. Việc đầu tiên phải học là thay tá cho Nhiếp Vũ Thì. Thầy giáo tức giận đến đứng không vững. Tôi vừa nói vừa cười, Nguyễn Dịch Sầm nhìn thẳng vào tôi, em rất sùng bái hắn. Tôi mở miệng nói, anh ấy cũng có sở đoản của mình, Vũ Thì được 2 tháng tuổi anh ấy mới dám bế nó, mà bế cũng không nên hồn nên dáng. Mỗi khi bị anh ấy ẵm Vũ Thì đều khóc. Câu đầu tiên mà trẻ con nhà người khác tập nói đều là ba ba với mama, nhưng câu đầu tiên mà Vũ Thì tập được lại là ba ba hư. Khi kể chuyện, tôi có thể cảm nhận được khóe môi mình đang nhếch lên không ngừng. Tôi bèn lấy ảnh chụp trong ví, chủ động đưa cho Nguyễn Dịch Sầm xem. Trong ảnh là cảnh biển cả mênh mông khi mặt trời ngả về Tây, ánh nắng vàng kim nhuộm toàn bộ bãi biển thành một màu đỏ như lửa đốt. Nhiếp Diệc ngồi xếp bằng trên bờ cát, ngồi siêu vẹo bên cạnh là Nhiếp Vũ Thì bé bỏng, lưu lại là bóng lưng của hai người họ. Nguyễn Dịch Sầm nhìn một hồi lâu, nói, sao lại không có em? Tôi hào hứng giạt rào, tôi đang cầm máy ảnh mà. Nhiếp Diệc thực tình không biết cách chăm sóc con, tôi chỉnh cho hai cha con ngồi tư thế. Này, cuối cùng anh ấy không nhìn Vũ Thì lấy một cái, chỉ tự mình tạo dáng ngồi cho thật đẹp. Vũ Thì chống đỡ được 30 giây là bắt đầu nghiêng nghiêng ngả ngả. Rốt cuộc đập chán vào một cái vỏ sò, nước mắt nước mũi tèm lèm khóc lóc kêu gào ba ba hư. Đó là lần đầu tiên Vũ Thì nói được, thực sự làm cho tôi vừa khiếp sợ vừa buồn cười. Nhìn tấm ảnh trước mặt, lòng tôi bất giác mềm lại. Nguyễn Dịch Sầm trầm mặc một lúc lâu, hỏi tôi, nếu hắn ta thực sự tốt như vậy, sao em lại rời khỏi hắn, rời khỏi con gái của mình? Tựa như đột ngột bị dội một chậu nước lạnh, tôi rùng mình. Tôi không cười nổi nữa, một lát sau, nói, có chút chuyện gia đình, trước sau gì cũng phải giải quyết. Muộn quá rồi, tôi về ngủ đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Trong phòng không bật đèn, tôi tựa vào ô cửa sổ, chiếc rèm đã bị vén lên, có thể thấy được ánh trăng trơ trọi trên bầu trời. Ở trên cao không chịu nổi rét lạnh, bầu trời tuy trong trẻo nhưng vắng lặng, khác với bao ngôi nhà trên nhân thế đã lên đèn. Những khu chung cư gần gần xa xa ngoài ô cửa kính vươn cao như măng mọc, ánh sáng ấm áp lọt ra từ từng khung cửa sổ, mỗi đốm sáng là một gia đình. Gia đình là đơn vị nhỏ nhất cấu thành xã hội loại người, là nơi ấm áp nhất thế gian. Vì sao tôi phải rời bỏ gia đình mình? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 16. Vì sao tôi phải rời bỏ gia đình mình? Từ khi bỏ nhà ra đi, tôi đã cố gắng không nghĩ tới vấn đề này nữa, không nhớ tới Nhiếp Diệc, không nhớ tới Vũ Thì, không nhớ tới ba mẹ tôi, không nhớ tới bất kỳ người bạn nào của tôi nữa. Chỉ có như vậy tôi mới có thể không chùn bước mà tiếp tục chạy trốn. Lần chạy trốn này cũng không phải là vì chuyện gia đình, chỉ là trước sau gì tôi cũng phải ra đi, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi, chậm nhất là một tháng sau, mà cũng có thể chỉ còn nửa tháng nữa. Tôi mang bệnh trong người. Bệnh rất nặng, vì nó tôi đã vật lộn gần 10 tháng trời. Trong cuộc nói chuyện nửa tiếng đồng hồ trước, tôi đã kể cho Nguyễn Dịch Sầm nghe về kỹ thuật ướp lạnh di thể. Anh ta nói đó là chuyện không thể tin được. Đúng vậy, trước khi sinh bệnh, tôi cũng cảm thấy cái cụm danh từ đó chỉ được tìm thấy ở trong tiểu thuyết viễn tưởng mà thôi. Thật là thú vị, cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi những đề tài nghiên cứu khoa học của Nhiếp Diệc, mãi cho đến khi bị bệnh tôi mới hiểu thêm về sự nghiệp của anh. Rốt cuộc thì chúng tôi cũng có một đề tài chung để nói chuyện với nhau rồi. Căn nguyên bệnh tình của tôi là vì khiếm khuyết gen. Đến lúc này tôi cũng không thể cắt nghĩa được cụm từ khiếm khuyết gen. Sao nó có thể làm cho cơ thể tôi suy yếu thế này? Ngay cả nguyên lý cơ bản như vậy tôi cũng chỉ hiểu biết nửa vời. Bằng kiến thức nông cạn của mình, tôi chỉ biết rằng gen giống như là nền móng trong cơ thể. Nhờ nền móng này mà một tòa trường thành mới được xây dựng. Trong cơ thể mỗi người đều có một tòa trường thành, sau trường thành lại có một đội quân chống lại virus cùng vi khuẩn muốn tấn công gây hại chúng ta. theo thử ngữ khoa học thì đó chính là hệ thống miễn dịch của cơ thể. Nhưng bẩm sinh gen của tôi có chỗ bị khiếm khuyết, nền móng bất ổn. Tháng 2 năm nay, tường ngoài của trường thành đã bị sụp đổ lần đầu. Nguyễn Dịch Sầm hỏi tôi kết hôn với nhà khoa học có gì tốt? Chỗ tốt của việc gả cho một nhà khoa học đó là ngay khi sinh bệnh thì có thể lập tức mời các chuyên gia cao cấp nhất đến tiến hành hội chẩn. Mỗi lần hội chẩn, Nhiếp Diệc đều tham dự từ đầu tới cuối. Bọn họ rất nhanh chóng tìm ra chỗ thiếu hụt nhưng lại không có cách nào khắc phục được. Bọn họ thậm chí còn không tìm được một cái từ ngữ thích hợp để đặt tên cho căn bệnh này. Tổ chuyên gia phát triển từng bước một nhưng cũng không cản nổi tốc độ sụp đổ của trường thành. Hệ thống miễn dịch cứ hết lần này tới lần khác bãi công khiến cho virus tấn công hàng loạt. Đoạn ký ức này thực sự đau đớn tới mức không muốn nhớ lại. Muốn sống sót thì chỉ có cách dùng các loại thuốc sát trùng và bổ sung lực miễn dịch. Dùng thuốc kháng sinh thì phải từ từ mới có hiệu quả. Nhưng bản thân thuốc kháng sinh cũng thương tổn các cơ quan nội tạng cùng cơ thể của tôi, khiến cho hệ thống miễn dịch lại càng bất ổn. Đây là một vòng tuần hoàn lấy độc trị độc. Nửa tháng trước tôi lại phát bệnh, tôi nhận được khuyến cáo đặc biệt là không được sử dụng thuốc kháng sinh với số lượng lớn thêm được nữa. Nếu lại bị lây nhiễm vi khuẩn thì các loại thuốc tôi dùng trước giờ sẽ quay ngược lại làm tổn thương cơ quan nội tạng. Nếu tiến hành phẫu thuật thì tôi có thể bị phơn nhiễm mà chết mất. Đối mặt với tình huống như vậy, cho dù là Nhiếp Diệc cũng bó tay hết cách, mà kỳ thực giờ đây anh đã bó tay hết cách. Khuyến cáo đặc biệt kia là một nhà khoa học lão làng, người duy nhất có thể khiến Nhiếp Diệc cúi đầu trong lĩnh vực này. Nói xong câu kia ông ấy liền trở về nước Mỹ. Thực ra 2 tháng trước khi khuyến cáo đặc biệt về Mỹ tôi đã tự dự liệu được kết quả này. Chuyên ngành cao cấp của bọn họ tôi có thể không hiểu nhưng tôi chắc chắn biết rõ thân thể của chính mình. Giống như một ngọn đèn dầu, có thể thấy được ngọn đèn đến hồi u ám, có thể dự tính khi nào thì nó sẽ lụi tàn. Sau lần phát bệnh đầu tiên, tôi phải đợi trong phòng bệnh vô trùng rất lâu, nhưng phòng bệnh vô trùng hiện có cũng không phải là vô trùng 100%. Nhiếp Diệc một mực đưa tôi vào phòng thủy tinh hoàn toàn vô trùng. 5 ngày trước khi trốn đi tôi nhận được điện thoại của khuyến cáo đặc biệt, lược bớt chuyện hàn huyên, ông ấy nói. Chắc cô cũng hiểu rõ tình trạng cơ thể mình, Nhiếp Diệc muốn thực hiện đông lạnh cấp tốc đối với cô, đây là phương án cuối cùng, cho nên sắp tới cậu ta muốn tới Mỹ một chuyến. Nhưng tôi rất lấy làm tiếc, với các chỉ tiêu thân thể hiện giờ của cô, khả năng đông lạnh thành công gần như bằng không. Xin lỗi, tôi không cứu được cô, Nhiếp Diệc cũng không thể, tuy rằng cậu ta còn chưa chịu thừa nhận. Ông ấy cho tôi 3 giây để tiêu hóa sự thật này rồi mới tiếp tục nói, kết luận này khiến tôi rất áy náy, cả về mặt tình cảm và công việc. Nếu như cô còn điều gì muốn làm thì hãy nhanh chóng hoàn thành đi, nếu cần tôi giúp đỡ điều gì thì cứ nói, tôi sẽ hết sức chờ giúp cô. Tôi cầm điện thoại một lúc lâu mới thốt nên lời, tôi hỏi ông ấy vì sao ông lại điện thoại cho tôi, nói cho tôi biết chuyện này. Ông ấy trầm mặc một lát, nói. Trước lúc bà xã tôi qua đời tôi cũng nghĩ mình có thể cứu được bà ấy nên giam bà ấy trên giường bệnh. Cuối cùng bà ấy ra đi trong lòng tôi, nói câu cuối cùng là thật tiếc vì không đi xem cây sam đỏ mới hoàn thành ở năm ấy. Trước khi tôi nói chuyện với khuyến cáo đặc biệt, tôi cũng đã quyết định, nếu như hành trình đời người đã sắp đến trạm cuối cùng, Nhiếp Diệc có ý kiến của anh ấy, tôi cũng có ước nguyện của riêng mình. Chuyện cuối cùng mà tôi muốn làm có chút trở ngại. Nếu có sự giúp đỡ của khuyến cáo đặc biệt sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. 2 ngày sau tôi đặc biệt gọi điện cho khuyến cáo đặc biệt, nói với ông ấy, tôi muốn đến Bạch Hải lặn xuống nước đóng băng một lần để chụp ảnh cá voi trắng dưới băng. Tôi vẫn muốn lặn dưới băng một lần, nhưng vì quá nguy hiểm nên hồi thân thể còn khỏe mạnh Nhiếp Diệc nhất quyết không đồng ý. Đây là tiếc nuối duy nhất đời tôi, nếu như sinh mệnh sắp kết thúc thì tôi chỉ vọng nó sẽ kết thúc tại biển khơi. Tôi cùng khuyến cáo đặc biệt hẹn gặp nhau ở đảo Trường Minh gần nước A. Đây là nguyên nhân khiến tôi khăng khăng đến đảo Trường Minh. Chết đi rốt cuộc là một chuyện thế nào? Tôi có hơn 9 tháng để suy nghĩ. Tôi đã từng sợ hãi, đã từng e ngại, đã từng nức nở bao đêm. Đó cũng là một khoảng thời gian không dễ dàng gì. Thực ra bây giờ nhớ lại, khi đó Nhiếp Diệc chịu đựng đau khổ còn nhiều hơn cả tôi. Thế mà tôi lại còn ngu ngốc ngốc nói với anh, nếu như em chết, anh hãy đem thi thể em đốt thành tro, đặt trong một cái bình sứ trắng, lưu lại ở nhà có được không? Vì nếu người chết đi mà có linh hồn, bị chôn trong bùn đất lạnh lẽo đen kịt, em sẽ sợ lắm. Lúc đó trong tòa nhà chuyên biệt có một phòng bệnh vô trùng, tôi nằm ở trong đó, ai đến thăm tôi đều phải tiến hành tiêu độc toàn thân. Khi đó anh ôm tôi, không nói gì cả nhưng lại lấy tay che mắt tôi. Tôi không biết anh ấy có khóc không, có thể anh đã khóc. Động tác kia đích thị là không dám để nước mắt rơi trên người tôi, vì nước mắt cũng chứa đựng vi khuẩn. Sau đó anh lập tức ra ngoài, lúc đó không biết anh ra ngoài làm gì, giờ đây ngẫm lại, chắc là đi tiêu độc. Đây là cái kiểu gia đình gì thế? Này, hàng đêm người chồng phải tiêu độc khử trùng mới có thể ngủ cùng vợ mình, thậm chí chỉ một nụ hôn môi giản đơn chúng tôi cũng không thể trao nhau. Rốt cuộc thì sau khi rời khỏi nhà tôi mới được sinh hoạt như người bình thường lần nữa, để níu kéo cơ thể với hệ thống miễn dịch đã hoàn toàn tan vỡ, để đương đầu với bất cứ sự va chạm nào, để ăn được tất cả các loại thức ăn, mỗi ngày tôi phải uống rất nhiều thuốc, lần vui chơi hết mình cuối cùng của đời. Người, vì sắp phải ra đi mãi mãi, chết rốt cuộc là một chuyện như thế nào? Tôi đã suy nghĩ suốt 9 tháng trời. Tuy rằng cho đến giờ tôi vẫn cảm thấy nó không chân thực nhưng dù sao đi nữa tôi cũng đã có một đáp án trong lòng. Chết tức là chia lìa, là sự chia lìa vô vọng nhất thế gian. Nếu người chết đi mà không có linh hồn, sự chia lìa đó đối với tôi mà nói cũng không có gì thống khổ cho lắm. Nhưng nếu người chết có linh hồn, tôi cảm thấy những người còn sống không có cách nào nhìn thấy được tôi, vậy thì họ chắc chắc thống khổ hơn tôi nhiều. Tôi chợt nghĩ tới dự thê thư, thư từ biệt vợ của Lâm Giác Dân, dự sử Ngô Tiên Tử Giã, vô chữ Nhự Tiên Ngô Nhi Tử. Cái vị dĩ như chi nhược, tất bất năng cấm thất ngô chi bi, Ngô Tiên Tử lưu khổ dữ nhữ, ngô tâm bất nhẫn, cố chữ thỉnh Nhự Tiên Tử, ngô đam bi giã. So với việc để tôi chết trước, chi bằng cứ để mình chết trước tôi thì hơn, bởi vì với thân thể mình gầy yếu, chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được nỗi bi thống vì mất đi tôi. Nếu như tôi chết trước, đem hết sự bi thống để lại cho mình, thì tôi không đành lòng, cho nên thà rằng mình chết trước, cứ để cho tôi gánh chịu nỗi bi thống này. Chết đi là một tai họa, nhưng người còn sống phải chịu tai họa lớn hơn. 2 ngày sau, tôi cùng Nguyễn Dịch Sầm đúng hẹn chia tay nhau tại đảo Trường Minh. Chúng tôi nói lời từ biệt với nhau. Thuyền của khuyến cáo đặc biệt sẽ tới vào lúc chạng vạng tối. Tôi mua một cây bút ghi âm, lại đến siêu thị mua một chiếc bình thủy tinh. Cô gái Thu Ngân rất dễ thương, gương mặt tươi cười, nói chuyện phiếm với tôi. Trời âm u cả một tuần, đến hôm nay rốt cuộc cũng nhìn thấy mặt trời. Ăn xong bữa trưa chỉ có thể ghé quán Waiting uống cà phê, phơi nắng tại quán đó là tuyệt nhất. Chẳng vãng tối, tôi đem cây bút ghi âm đặt trong bình thủy tinh, lặng nhìn sóng biển bạc đầu cuốn nó đi xa mãi. Biết đâu nhiều năm sau sẽ có ai đó vớt được nó, bật nguồn lên họ sẽ nghe được một đoạn ghi âm, ẩn chứa một câu chuyện cũ. Tôi đã nói gì trong cây bút ghi âm? Tôi nói, tôi không có thời gian viết hồi ký, nhưng cuộc đời này quá mức tươi đẹp nên tôi muốn tìm một phương thức nào đó để lưu lại. Thực ra, nếu như tôi viết hồi ký thì chỉ muốn một người xem, cho nên hiện tại tôi nói những lời này cũng chỉ muốn cho một người nghe thấy. Nhưng bây giờ không thể để cho anh ấy nghe được, tôi hy vọng mình sẽ mãi là mối bận lòng của anh ấy, chứ không chỉ là một kết quả tàn khốc. Còn bận lòng người ta vẫn sẽ phải sống. Tôi không muốn đem những lời này mang đi, để nó vĩnh viễn bị chôn vùi dưới biển sâu cùng tôi. Tôi hy vọng có một ngày nào đó anh ấy có thể nghe được, lúc đó anh ấy sẽ biết, trên đời này, tôi rốt cuộc để lại cho anh ấy thứ gì. Cho nên tôi lựa chọn phương thức lãng mạn này. Tôi không biết ai sẽ nhặt được chiếc bình trôi nổi này, nhưng xin hãy nghe tôi nói. Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2020, nếu như người nhặt được chiếc bình này chưa phải là 10 năm sau, vậy xin giữ bí mật giúp tôi, chờ 10 năm sau hãng giao cái này cho người mà tôi muốn nhắn gửi. 10 năm là cần thiết cho một quẻ khảm nước. Nếu như là 10 năm sau, cho dù anh ấy biết tôi đã yên giấc ngàn thu dưới đáy biển thì cũng đã có thể có dũng khí đối mặt với cuộc đời sắp tới. Bất kể bạn là ai, tôi cũng xin được cảm ta và chúc bạn hạnh phúc. Vậy thì tiếp theo, Nhiếp Diệc, giờ là thời gian của chúng mình. Đúng vậy, em muốn nói cho anh biết, cho đến ngày cuối cùng trong sinh mệnh của mình, em vẫn nghĩ đến anh như trước. Em mua cây bút ghi âm này, còn có một chiếc bình thủy tinh, Buổi chiều em nằm cạnh quán waiting vừa phơi nắng vừa hồi tưởng lại quá khứ của chúng mình. Bất kể nơi nào trên thế giới dường như cũng có một quán waiting, chờ đợi một người nào đó, hoặc có thể là một số kiếp không biết trước. Đúng vậy, là quá khứ của chúng mình, nhất định là anh không biết em bắt đầu thích anh từ lúc nào, khi đó anh chỉ mới 15 tuổi. Năm 15 tuổi anh có dáng vẻ như thế nào, em vẫn còn nhớ rõ. Em không tài giỏi được như anh, không có khả năng xem qua là nhớ, nhưng mỗi một việc liên quan tới anh đều như là dùng bàn ủi in dấu trong đầu. Lúc mới phát bệnh em thực sự rất khổ sở, nhưng Nhiếp Diệc, bây giờ nghĩ lại, cuộc đời này của em rất đáng giá, tuy rằng ngắn ngủi nhưng nó đã cho em rất nhiều. Anh nói có phải không? Em còn gặp được anh. Thái Qua Nhĩ có một thơ, ông ấy nói, sinh mệnh giống như vượt qua biển rộng mênh mông, chúng ta gặp nhau trên con thuyền chật hẹp, khi chết đi, chúng ta cùng đạp lên hoa bỉ ngạn, hướng về thế giới khác nhau với tương lai riêng. Nhưng em không nghĩ vậy, em rất may mắn vì có thể tồn tại với anh trên cùng một con thuyền chật hẹp trong kiếp này. Cho dù em sẽ cập bờ trước nhưng em sẽ mãi mãi đứng bên bờ chờ đợi anh. Hôm nay, mặt trời ló dạng, có thể đây là lần cuối cùng em được nhìn ngắm mặt trời lặn. Em đã thấy con thuyền tới đón em đi. Đã đến lúc biệt ly rồi, Nhiếp Diệc. Anh biết em yêu biển rộng chỉ sau yêu anh. Đem sinh mệnh này kết thúc tại biển khơi, đây là cái kết đẹp nhất. Em sẽ ở chỗ sâu nhất nơi biển rộng, dành tình yêu sâu đậm nhất cho anh. Em yêu anh, Nhiếp Diệc. Hết hồi y. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 2.